Kiếm đạo độc thần, chương 444, Ma La kiếm tông thượng, gocchuyenaudio.com. Sau khi luyện hóa tạo huyết đan, sắc mặt Sở Đương Hùng hồng nhuận hơn một chút, có thể hoạt động bình thường, nhưng lại không thể chiến đấu với người khác. Nếu không sẽ làm thương thế càng thêm trầm trọng, mà lúc này Sở gia từ trên xuống dưới đều đang bàn tán về chuyện Sở Mộ trở về, một kiếm đẩy lùi Vương Long. Mỗi người con cháu Sở gia đều hưng phấn, tự hào không thôi. Các huynh đệ Sở gia mỗi người đều kích động giống như uống máu gà. Không nghĩ tới, Sở Mộ lại trở nên lợi hại như vậy. Chỉ một kiếm đã đánh lui được Vương Long, kẻ một kiếm đánh bại lão gia chủ. Xem tình hình thế này, Vương gia dù thế nào cũng phải quy thuận Sở gia chúng ta. Không sai, nếu như Sở Mộ dẫn dắt chúng ta xông tới Vương gia, bảo Vương gia quy thuận chúng ta, vậy thì càng tốt hơn. Không nên quá hưng phấn, trong Vương gia còn có hai sư huynh của Vương Long. Thực lực của bọn họ nếu so với Vương Long, hẳn càng thêm lợi hại. Không sợ, ta tin tưởng Sở Mộ, bên trong đại sảnh Sở gia cũng giống như trước kia. Sở Đương Hùng ngồi cao vị trí đầu não, ngoài ra còn có hai trưởng lão Sở gia và Sở Hành Không, Sở Hành Phong cùng với Sở Hành Vân. Chỉ có điều hiện tại có thêm một Sở Mộ, trong lòng hai người Sở Hành Phong và Sở Hành Không vô cùng phức tạp. Ban đầu, Sở Mộ ở trong mắt của bọn họ chẳng qua là một phế vật không đặt lên nổi mặt bàn. Nhưng bọn họ chưa từng nghĩ đến, từ sau khi hắn tiến vào Thanh Phong kiếm phái, đột nhiên bắt đầu cường đại. Mà bây giờ, hắn còn một kiếm đánh lui được Vương Long, một tồn tại có thể nói là vô địch ở trong mắt bọn họ. Đối mặt Sở Mộ, bọn họ thậm chí cũng không biết nên để hai tay ở nơi nào cho phải. Mà Sở Hành Vân lại vạn phần kích động, bởi vì Sở Mộ là con trai của hắn. Lần này, nếu không nhờ có Sở Mộ vừa vội vàng trở về, chỉ sợ Sở gia chúng ta thật sự đã bị diệt vong. Sở Đương Hùng lão trấn an, nói, ánh mắt hắn nhìn Sở Mộ tràn ngập sự kích động và niềm vui bất ngờ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sở Mộ hỏi, đến bây giờ hắn vẫn không hiểu rõ đã có chuyện gì xảy ra. Cho nên nhân cơ hội này, hắn liền nói ra thắc mắc trong lòng mình. Để ta nói cho, Sở Hành Không mở miệng nói, lúc này hắn nói ra tất cả những biến hóa xảy ra trong thời gian gần đây, để Sở Mộ biết. Sở Mộ không nói một lời, vẫn nghe Sở Hành Không nói mọi chuyện rõ ràng. Hai vị sư huynh, xem ra Vương Long chắc đã gia nhập vào trong tổ chức nào đó. Chẳng lẽ không phải là kiếm phái của Vương Triều Đại Khôn? Sở Mộ không khỏi nghi hoặc không thôi. Theo lý thuyết hiện tại Vương Long chỉ mới 23, 24 tuổi, đã đạt tới tu vi hóa khí tiểu thành. Thiên phú như vậy chắc có thể tiến vào Đại Khôn kiếm phủ tiến tu mới đúng. Chẳng lẽ kiếm phái Vương Long bái nhập thật sự không phải ở bên trong Vương Triều Đại Khôn sao? Hay là ở bên trong Vương Triều Đại Khôn có tổ chức kiếm phái không bị Vương Thất Đại Khôn quản lý? Trong lúc nhất thời, Sở Mộ cảm thấy hình như có bí mật gì đó. Gia Gia biết tu vi của hai sư huynh Vương Long thế nào không? Sở Mộ nhìn về phía Sở Đương Hùng, hỏi, ta chưa từng thấy qua bọn họ. Chỉ có điều căn cứ vào tin tức điều tra được trong mấy ngày qua, nghe nói là tu vi hóa khí đại thành. Sở Đương Hùng đáp lại trong mắt đầy ngưng trọng, hóa khí cảnh đại thành so với hóa khí cảnh tiểu thành lại lợi hại hơn rất nhiều. Hóa khí đại thành, Sở Mộ, gocchuyenaudio.com, gật đầu, nếu như là tu vi hóa khí đại thành, Sở Mộ tất nhiên không khiếp sợ. Bởi vì hiện tại Sở Mộ mặc dù không cách nào vận dụng kim chi ý cảnh, phong chi ý cảnh lại tăng lên tới 5 thành 3. Nếu lại phối hợp với kinh phong kiếm thuật một kiếm là có thể giết chết hóa khí cảnh đại thành bình thường trong nháy mắt. Cho dù là kiếm giả hóa khí cảnh đại thành lợi hại cũng không thể là đối thủ của Sở Mộ. Trừ khi đối phương lĩnh ngộ ý cảnh cực cao đồng thời tu luyện kiếm thuật có uy lực cũng rất cường đại. Hiện tại Vương Long tuy rằng rút lui, nhưng Sở gia chúng ta còn có 20 mấy người con cháu kiệt xuất đang ở trong Vương gia. Nê lú Vương Long trở về, nói không chừng sẽ bảo hai sư huynh của hắn ra tay. Sở Hành Phong lộ ra vẻ mặt buồn bã, Sở Mộ không phát biểu ý kiến gì. Bởi vì trong lúc nhất thời hắn cũng không tìm được biện pháp gì. Nhân tố không xác định quá nhiều. Thứ nhất, 20 mấy người con cháu kiệt xuất của Sở gia đang ở trong Vương gia. Một khi Vương gia nảy sinh ý định ác độc hạ sát thủ, đó chính là tổn thất của Sở gia. Thứ hai, hai sư huynh Vương Long rốt cuộc có tu vi thế nào? Thật sự là hóa khí đại thành hay là hóa khí viên mãn? Hoặc là khí hải cảnh? Nếu như chỉ là hóa khí đại thành hoặc hóa khí viên mãn, Sở Mộ tất nhiên không khiếp sợ. Nhưng nếu như là khí hải cảnh, vậy Sở Mộ cũng không nắm chắc có thể đối kháng. Dù sao hóa khí cảnh và khí hải cảnh chênh lệch quá lớn. Tiếp theo, trong tay Sở Mộ xuất hiện hai thanh kiếm khí. hắn đưa cho hai vị trưởng lão Sở gia. Hai vị trưởng lão, các ngài hiện tại đã là kiếm giả hóa khí cảnh. Ngụy kiếm khí khó có thể phát huy ra thực lực của các ngài. Hai thanh kiếm khí hạ phẩm Thanh Phong kiếm và Điểm Kim kiếm này, các ngài cầm dùng đi. Sở Mộ nói, kiếm khí hạ phẩm, bao gồm cả Sở Đương Hùng, thân thể mỗi người chấn động không dừng. Vừa ra tay chính là hai thanh, hai trưởng lão càng kích động không thôi. Bọn họ đưa mắt nhìn Sở Đương Hùng. Sau khi thấy Sở Đương Hùng gật đầu, hai tay run rẩy nhận lấy thanh kiếm khí từ trong tay Sở Mộ, yêu thích không buông tay. Có hai thanh kiếm khí hạ phẩm này, thực lực của hai vị trưởng lão Sở gia sẽ tăng lên không ít. Về phần Sở Đương Hùng, hiện nay thật ra không có kiếm khí thích hợp cho hắn. Cho dù là cho hắn, trong khoảng thời gian này, hắn cũng sử dụng không được. Sở dĩ lấy ra hai thanh kiếm khí hạ phẩm này trước nâng cao thực lực của hai vị trưởng lão Sở gia lên, chính là đề phòng đám người Vương gia ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó, nói không chừng còn cần hai người bọn họ tới đánh một trận. Tất nhiên là càng lợi hại càng tốt. Đáng tiếc bọn họ tu luyện kiếm khí quyết huyền cấp quá tệ hại, đồng thời không lĩnh ngộ ý cảnh, dẫn đến thực lực của bọn họ ở trong hóa khí cảnh chỉ ở tầng dưới cùng. Ngoại trừ cho bọn họ kiếm khí hạ phẩm ra, Sở Mộ cũng không có biện pháp nào khác có thể nâng cao thực lực của bọn họ. Yêu thú bay, kiếm khí trung phẩm, sau khi Vương Long nhanh chóng rời khỏi Sở gia, một đường chạy vội về Vương gia, trong đầu không ngừng hiện ra những ý niệm này. Sở Mộ từ trên không trung một kiếm đẩy lùi hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Hắn cũng nhìn ra được tu vi kiếm khí của Sở Mộ là hóa khí cảnh tiểu thành đỉnh phong. So với hắn đã cao thâm hơn một chút. Cách chương.